Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 486, thương lượng converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa khẽ gật đầu đối với Vu Tử bày tỏ hài lòng, có thể đối mặt cám dỗ còn giữ sơ lòng, quả thật không tệ. Như vậy đệ tử cũng không có thu không? Tóm lại, bây giờ Trương Hoa vô cùng hài lòng. Nhưng mà, một bên Ngô Công Chữ mà chính là sắc mặt đặc biệt được khó khăn xem. Bởi vì là, lại là mình bên này thua. Mình chỉ sợ là phải bị mắng rất thảm. Ngay tại Ngọc Công Tử xuất thần đang lúc, bỗng nhiên có một người học trò chạy tới. Sau đó ghé vào Ngọc Công Tử bên tai nói mấy câu. Ngọc Công Tử mặt liền biến sắc. Sau đó trợn mắt hốc mồm đi tới Trương Hoa bên người. Sấp xỉ đã qua một phút cỡ đó mới miễn cưỡng tỉnh hồn lại, đối với Trương Hoa mở miệng nói đến: "Chân nhân, Trầm thủ trưởng xin mời." Trước Trương Hoa nói để cho Trầm thủ trưởng tới tiếp đãi, lúc này Ngọc Công Tử đều là cười nhạo một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Trương Hoa vừa nói đùa giỡn nói. Ai biết Trầm thủ trưởng lại có thể tới thật, chưa bao giờ nghe. Tại sao Trầm thủ trưởng sẽ biết Trương Hoa? Những thứ này các loại mấu chốt xa xa không phải mình có thể biết rõ lấy được. Dứt khoát Ngọc Công Tử không đang suy tư, đem Trương Hoa mời đã qua là đủ rồi. Trương Hoa chính là nhỏ không thể ngửi nổi cau mày, sau đó nói đến: "Ngọc Công Tử, ngươi xem trên quảng trường vẫn còn ở tỉ thí, chúng ta muốn không muốn để cho Trầm thủ trưởng trước đợi một chút?" Trương Hoa nhìn qua giống như nói rồi một cái hỏi câu, trên thực tế thì nói rồi một chuyện thực mà thôi. Tóm lại, nói đặc biệt bình thản, tựa hồ để cho Trầm thủ trưởng cùng mình chuyện này là một kiện nhỏ không thể ngửi nổi sự việc vậy. Ngọc Công Tử chỉ cảm thấy được nhức đầu. Ban đầu tại sao liền đầu óc nóng lên đáp ứng Trương Hoa yêu cầu? Nếu là không có đáp ứng, tại sao có thể có trước mắt khó khăn xem? Suy nghĩ một chút, nhất trong Ngọc Công Tử mới mở miệng nói đến: "Chân nhân, nếu không chúng ta đi trước và Trầm thủ trưởng gặp mặt. Còn như tỉ thí, đều là phía dưới một đám người đùa giỡn. Chúng ta vẫn là không nên dính vào." Ngọc Công Tử thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng đối với Trương Hoa nói đến: "Trương Hoa nhìn trên khán đài Vu Tử trạng thái, sau đó sẽ suy nghĩ một chút." Đây mới là gật đầu đáp ứng Ngọc Công Tử đi gặp mặt Trầm thủ trưởng. Đối với loại chuyện này, Trương Hoa vốn là dự định để cho Trầm thủ trưởng tới đây gặp mình, dầu gì cũng là một cái ngưng thần kỳ trung kỳ đại lão. Bất quá vì mình đơn vị 3 tấn linh dược cùng với không xác định tài nguyên mà nói nhịn. Trương Hoa rất nhanh theo Ngọc Công Tử đi tới 5 tổ sân huấn luyện nơi nào đó phòng làm việc. Vừa đi vào, quả nhiên nhìn thấy lâu không gặp mặt Trầm thủ trưởng. "Trầm thủ trưởng, thật lâu không gặp sao? Bây giờ nhìn qua tinh khí thần lại thích lên không thiếu. Trầm thủ trưởng không thiếu bảo dưỡng chứ?" "Tự nhiên tự nhiên, chân nhân cũng là rất lợi hại nha." Mới vừa gặp mặt, hai người lại bắt đầu buôn bán lẫn nhau nâng kiểu mẫu. Tóm lại nhìn qua đặc biệt hư giả. Đối với tình huống trước mắt, thành tựu người trong cuộc Ngọc Công Tử chẳng qua là ha ha. "Không có biện pháp, ai kêu mình như thế đáng thương. Gặp hai cái lớn lão ở chỗ này dối trá. Thật may, hai người không có dối trá mấy câu." Sau đó Trương Hoa liền mở miệng nói đến: "Trầm thủ trưởng, lần trước ngươi nói cho ta 3 tấn linh dược ngươi hẳn không có quên chứ?" Vừa dứt lời, nháy mắt gian phòng làm việc rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Tóm lại, nhìn qua khá có một ít lúng túng. "Thật ngươi," cười nói, "ta dĩ nhiên nhớ được. Lần trước linh dược sự việc, ta làm sao biết không nhớ được?" Trầm thủ trưởng lúng túng cười hai tiếng. Sau đó trực tiếp một cú điện thoại đánh tới chánh phủ dự trữ các loại linh dược ta địa phương. Phân phó đem 3 tấn linh dược đưa đến Tung Sơn. cuộc điện thoại, Trương Hoa lúc này mới khẽ mỉm cười. Lúc này mới mà, làm việc thành khẩn, là một đại tướng phong cách. Trầm thủ trưởng làm việc quả nhiên không giống nhau. Rất cường đại, Trương Hoa hơi điểm cũng bày tỏ tán thưởng. Sau đó bắt đầu chính thức tiến vào một cái mới đề tài. Trầm thủ trưởng, chuyện mới vừa rồi Ngọc công tử hẳn cùng các người nói chứ? Trương Hoa hơi nghiêng đầu hỏi Trầm thủ trưởng. Tóm lại mặt đầy đơn thuần vô tội. Trầm thủ trưởng sững sốt một chút, cảm giác sau lưng từng tia lạnh lẽo, nhưng là vẫn là chỉ vào cảm giác da đầu tê dại. Hỏi Ngọc công tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngọc công tử cười khổ một tiếng, sau đó đem mới vừa rồi cùng Trương Hoa tỉ thí, hơn nữa phát sinh rất nhiều chuyện nói ra hết, nhất là Trương Hoa cái đó phúc trạch tất cả mọi người sự việc. Chuyện này bị Ngọc công tử có thể điểm ra, không có biện pháp, chánh chủ nhìn đâu, tổng được lấy lòng một phen đúng không? Trầm thủ trưởng càng nghe càng cảm thấy đáng chát, cảm tình, ở mình bất chi bất giác bây giờ, năm tổ cũng đã thiếu Trương Hoa lớn như vậy một cái ân huệ. Nếu là mình không trả, lấy Trương Hoa tính cách chỉ sợ là phá hủy toàn bộ quân khu cũng đều không quá đáng. Nói không chừng, chánh phủ cũng, Trầm thủ trưởng hơi than thở, không có biện pháp, năm tổ sự việc mình phải thật tốt lau cái mông. Nếu không, toàn bộ chánh phủ cũng thảm. Ở người, đổi phương hướng suy nghĩ một chút, thật ra thì vậy tốt vô cùng, năm tổ tinh anh cũng có liền có thể phá kiếp lực lượng cường đại. Chí ít tăng lên một cái giai đoạn tu vi. Cho nên vậy coi là lên là một loại bồi thường chứ. Trầm thủ trưởng cười khổ một tiếng. Sau đó đối với Trương Hoa nói đến. Chân nhân, không biết ngươi muốn bồi thường gì? Bồi thường à, ta nói gì ngươi đều nguyện ý cho mà. Trương Hoa hơi lay động đầu. Sau đó đối với Trầm thủ trưởng mỉm cười hỏi một chút. Nhìn qua có nhiều thô bỉ chính là nhiều thô bỉ. Đối với bực này tình huống. Trầm thủ trưởng liền bác bỏ, sau đó mở miệng nói đến, không không không, chân nhân chậm, đã vừa mới cho chân nhân đưa 3 tấn linh dược tới đây. Cho nên, chấm ngoặc kép, dứt lời, trầm thủ trưởng mặt cười khổ, nhìn qua thảm hề hề. Đối với trước mắt bán thảm trầm thủ trưởng, Trương Hoa bày tỏ đau lòng, trầm thủ trưởng, nếu ngươi như thế nói. Như vậy ta cũng không cần linh dược. Trầm thủ trưởng vừa nghe. Sau đó hơi hóa giải trong lòng một hớp đè nén khí. Vừa định thuận lúc đi ra. Bị Trương Hoa tức giận nuốt trở vào. Vậy thì cho ta linh thạch đi. Cũng là hạ phẩm linh thạch. Thì cho triệu triệu. Trương Hoa nhìn như hời hợt. Nói nội dung nhưng là muốn đem người hù chết. Coi như là Ngọc công tử đều bị Trương Hoa nói dọa sợ. Coi như là hạ phẩm linh thạch triệu triệu cho. Coi như là toàn bộ trái đất cũng không có nhiều như vậy linh thạch chứ. Ngọc công tử khẽ thở dài một cái. Nói đến linh thạch thật. Trái đất dự trữ lương thực là đặc biệt được thiếu. Nếu không, mình tại sao lúc này mới đột phá đến ngưng thần sơ kỳ. Tóm lại, nói đến đều là đáng. Suy nghĩ một chút. Ngọc công tử đột nhiên cảm giác được mình lòng hơi chua xót đứng lên. Còn như trầm thủ trưởng, chính là cười khổ một tiếng. Đối với Trương Hoa nói đến, thật người cười nói, bọn ta tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Nếu nói là mấy chục ngàn linh thạch, chánh phủ chúng ta đông bính tây thấu, vẫn có thể góp đi ra. Triệu nói thật không cần nói, nếu như vậy. Cho các người một tháng, cho ta 500.000 thượng phẩm linh thạch. Trương Hoa một lần nữa không cho phép nghi ngờ tiếng, nói rơi xuống, vỗ định trước mắt sự việc. Trầm thủ trưởng vừa định muốn nói gì, bỗng nhiên nhớ tới lần trước, cuối cùng đắng chát gật đầu. Dầu gì, còn một tháng kỳ hạn không phải, nếu như chọc giận Trương Hoa. Chỉ sợ Trương Hoa đến lúc đó trực tiếp chạy đến chánh phủ dự trữ linh thạch linh dược địa phương. Một rời mà không chung. Đến lúc đó mình muốn khóc đều không chỗ để khóc.